Thiếp thân đặc công, chương 1560, Úc Nhã Lan đấu tranh, góc truyện audio.com, vừa đã qua 5 ngày, Phương Dật Thiên vẫn là không có tỉnh lại. Lam Tuyết các nàng những nữ nhân này trong lòng vẫn là nhớ lại hy vọng, nhận định Phương Dật Thiên cuối cùng có thể tỉnh lại, mỗi ngày đều vấn an Phương Dật Thiên. Nhìn lại, Phương Dật Thiên nằm ở trong bệnh viện cũng là gần nửa tháng thời gian, hắn nguyên bổn sẽ chịu nội thương nghiêm trọng ở chỗ này đoạn thời gian điều dưỡng phía dưới trải qua bệnh viện kiểm tra cũng là khôi phục 7-8 phần, hảo không sai biệt lắm, nhưng vẫn không có tỉnh lại. Cùng lúc đó, tại Lam Lão gia cùng với Long Khiếu Thiên trở về kinh sau đó thu xếp phía dưới kinh thành một đám não khoa lĩnh vực top chuyên gia cũng là chạy đến thành phố Thiên Hải, 3 ngày sau sẽ đối Phương Dật Trời làm một người toàn diện não khoa phương diện kiểm tra, đến lúc đó Phương Dật Thiên vì sao đến nay không thể tỉnh lại là nguyên nhân có lẽ sẽ có một khoa học định luận. Vào ban đêm 10 giờ rưỡi đều đặn, Lam Tuyết, Mộ Dung Vãn Tình, Lâm Thiền Tuyết các nàng những nữ nhân này kể cả Vân Mộng cùng với Tiêu Di các nàng ở trong nguyên một đám người đẹp cũng là dần dần ly khai Phương Dật Thiên phòng bệnh, trong phòng bệnh là do Tiểu Đao, Lưu Mãnh, Trương Lão bản bọn hắn đến còn lại. Dù sao Lam Tuyết các nàng là nữ nhân, sáng ngày mai các nàng tương ứng cũng là có trên đầu muốn vội vàng việc làm tự nhiên là không thể để cho các nàng gác đêm. Mà cũng là Tiểu Đao bọn hắn cực lực khuyên bảo phía dưới Lam Tuyết các nàng một vài ngày trước mới tiếp nhận vào ban đêm do Tiểu Đao bọn hắn đến trông coi Phương Dật Thiên quyết định. Lam Tuyết các nàng rời đi thời gian nguyên một đám trên mặt không khỏi mang theo một tia thương cảm cùng mất mát, chẳng qua rất nhanh các nàng đã lẫn nhau cổ vũ, ước mơ lấy sáng ngày mai, chỉ hy vọng sáng ngày mai đến sau đó có thể thấy Phương Dật Thiên tỉnh lại. Sáng ngày mai sau đó còn có sáng ngày mai, trong lòng các nàng tin tưởng vững chắc nhất định sẽ khi đến Phương Dật Thiên thức tỉnh cái kia một ngày. Vào ban đêm 10 giờ rưỡi cái này thời khắc chính là một thành thị bắt đầu sôi trào thời gian. Từng nhà hộp đêm, từng nhà quán bar, vô số chỗ ăn chơi bên trong đang tại trình diễn từng màn ngợp trong vàng son cảnh tượng. Rất gần trong khoảng thời gian này mà nói, muốn nói thành phố Thiên Hải chung nhất nóng nảy hầu như một đêm thành danh hộp đêm chắc chắn là hộp đêm đế vương. Hộp đêm đế vương tại hơn một tháng trước khai trương, bởi vì tiền kỳ quảng cáo làm được rất đủ mặt, bởi vậy khai trương dịp này đã nháy mắt hấp dẫn thành phố Thiên Hải chung rất nhiều người đi tiêu phí, chẳng qua hộp đêm đế vương cũng không có để cho đến đây tiêu phí khách hàng thất vọng. Vô luận là bố cảnh phương tiện hay là phục vụ cấp thượng đã là có thể nói là top sang trọng, mà buôn bán đêm đó, hộp đêm đế vương là thuê trong nước tại quán ăn đêm chung rất có danh tiếng một nhạc rock đoàn đến đây hiến ca, là có hộp đêm đế vương chung bị quan với buổi chiếu phim tối hoàng hậu một cái nhân gian vưu vật biểu diễn, 10 phần là để cho đi trước tiêu phí người đã là đại khai nhãn giới, gọi thẳng đã ghiền. Đêm đó qua đi, nhà này mới khai trương hộp đêm đế vương đã trở thành thành phố Thiên Hải chung chỗ ăn chơi sùng nhi, mỗi đêm mộ danh đến đây người tiêu thụ nối liền không dứt danh tiếng nháy mắt truyền bá ra đến. Giờ phút này, hộp đêm đế vương bên trong sớm đã là phi thường náo. Góc truyện audio.com, nhiệt muôn hình muôn vẻ nam nữ nguyên một đám mang trên mặt phấn khởi biểu tình tại uống rượu nói chuyện phiếm hoặc là ngưỡng mộ trên võ đài biểu diễn, đắm chìm tại cái loại này phấn khởi trong trạng thái. Thời gian này trong câu lạc bộ đêm cũng là không có không vị, vô luận là khôn khéo trong giao thiệp hàng ghế dài hay là đắt đỏ sang trọng bao lớn hoặc là bình thường là nhỏ phòng cũng đã là bị người dự định xong, nóng nảy trình độ có thể được nhìn thấy. Hộp đêm góc khắp ngõ ngách nơi là cấu tư sáng tạo xây dựng một tương đối cao nệm êm ghế trường kỳ, trước sofa có một tấm bàn rượu, nhưng vị trí này rõ ràng không có khách hàng đến đây đặt trước tiêu phí trong địa điểm. Trên thực tế, vị trí này theo hộp đêm khai trương đến nay chỉ biết thuộc về một người, ngoại trừ nàng không ai dám can đảm hội hướng phía trên vị trí này ngồi. Thời gian này, trên vị trí này đang ngồi một nữ nhân, nàng có một tấm tinh xảo quyến rũ khuôn mặt nhẹ thượng chọn mày liễu mang theo một vòng tự nhiên tiết lộ dụ dỗ bộ dạng thùy mị, mặc trên người mặc đạm nhã liền thân váy, là thế nào cũng che lấp không ngừng cái đó của nàng thành thục ướt át gợi cảm tư thái. Đây tuyệt đối là một thành thục mà lại vũ mị nữ nhân, phảng phất là trời sinh mị cốt như, dù là khuôn mặt của nàng tinh xảo quyến rũ khuôn mặt ăn nói có ý tứ, nhưng cũng là làm cho người ta một loại cực kỳ dụ dỗ liêu nhân cảm giác chớ nói chi là kiến thức cái đó của nàng thành thục ướt át nổi bật đường cong. Nàng vươn xanh miết bàn tay như ngọc trắng, cầm lên trước mặt một ly màu lam yêu cơ, đặt ở phần môi khẽ nhấp một cái, lúc này cái đó của nàng đỏ tươi môi anh đào đã tại chén rượu bên bờ khẩu để lại một nhẹ nhàng môi ấn, diêm dúa và xinh đẹp. Nữ nhân này chính là Úc Nhã Lan, cũng là hộp đêm đế vương đích người chủ. Úc Nhã Lan ưa thích một người ngồi ở hộp đêm một góc địa điểm nhìn hộp đêm trong chúng sinh muôn màu, hoặc là nói cũng là nhấm nháp thành công của mình, bởi vậy hộp đêm lắp đặt thiết bị thời gian nàng đã cho mình cài đặt như vậy một chuyên trúc địa điểm. Nàng đôi mắt lưu chuyển, chằm chằm vào trước mặt cái kia ly màu lam yêu cơ, ở quyến rũ khuôn mặt là lung lên một tia lo lắng cùng bất an. Có nên hay không đi xem hắn đây? Theo lý thuyết hẳn là đi xem hắn, nếu không có cái kia ta ở đây thành phố Thiên Hải nhà này hộp đêm căn bản khai không đứng dậy, coi như là đã khai nở ở đằng kia trọng trọng áp lực cùng với đối thủ cạnh tranh chèn ép phía dưới, sinh ý cũng không như thế náo nhiệt. Là ta đi nên với thân phận gì? Có hay không có khiến cho bên cạnh hắn những nữ nhân kia hiểu lầm? Úc Nhã Lan trong lòng thầm suy nghĩ, sầu tư một mảnh, nội tâm hiển nhiên là tại làm lấy cực lực đấu tranh, phảng phất là bởi vì sao sự tình mà khó có thể hạ quyết định như. Lại nói tiếp Úc Nhã Lan hôm nay vừa biết được Phương Dật Thiên bản thân bị trọng thương nằm ở bệnh viện đến nay còn chưa thức tỉnh đích tin tức mà nói cho nàng biết tin tức này không phải là người khác chính là Vân Mộng. Úc Nhã Lan hộp đêm đế vương tiền kỳ kể cả hậu kỳ quảng cáo chế tác cũng là do Vân Mộng công ty quảng cáo Mộng Thành nhận thầu, hai nữ nhân tại lẫn nhau hợp tác trong đó cũng kết xuống dày đặc tình bạn. Hôm nay Úc Nhã Lan đưa cho Vân Mộng gọi điện thoại, muốn thỉnh Vân Mộng ăn một bữa cơm cảm tạ Vân Mộng cho tới nay đối với nàng cho cực lực trợ giúp nhưng mà Vân. Góc chuyện audio.com, Mộng nhìn Phương Dật Thiên còn chưa thức dậy trong lòng thương cảm phía dưới đã từ chối nhã nhặn Úc Nhã Lan. Úc Nhã Lan lúc ấy nghe ra Vân Mộng ngữ khí đau xót quan tâm truy vấn phía dưới, Vân Mộng liền đem Phương Dật Thiên bị thương sự tình nói ra. Úc Nhã Lan biết được Phương Dật Thiên bị thương sự tình sau đó cả người thật đúng là sừng sốt một hồi lâu, mơ hồ trong lòng chỉ cảm thấy có chút khổ sở. Nàng lần trước cùng Phương Dật Thiên liên hệ thời gian đang chuẩn bị để cho Phương Dật Thiên đến trong lúc nàng hộp đêm khai trương cắt băng nghi thức nhưng hôm nay Phương Dật Thiên vừa vặn phải ra khỏi nước mà tìm U Linh thích khách đã từ chối nhã nhặn, sau đó Úc Nhã Lan đã nói về Phương Dật Thiên sau khi trở về thỉnh hắn hào hào mà ăn một bữa cơm, là không nghĩ tới cuối cùng khi đến đúng là Phương Dật Thiên bản thân bị trọng thương đích tin tức. Úc Nhã Lan ngay lúc đó phản ứng đầu tiên phải đi bệnh viện vấn an Phương Dật Thiên, nhưng nghĩ đến Phương Dật Thiên bên người có rất nhiều nữ nhân, nàng đã hơi do dự lên, trong nội tâm đấu tranh không ngừng. Lại nói tiếp trong lòng nàng biết nàng thiếu Phương Dật Thiên rất lớn ân tình, lúc trước nàng tại thành phố Thiên Hải chế tạo nhà này hộp đêm đế vương thời gian, thành phố Thiên Hải giải trí trùm Lâm Giang Hoa từng phái người tới quấy rối, cuối cùng vẫn là Phương Dật Thiên động thân ra trực tiếp chấn nhiếp rồi Lâm Giang Hoa, từ nay về sau cũng không còn có người chạy đến nàng nhà này hộp đêm đế vương quấy rối, thậm chí, Lâm Giang Hoa tại hắn dưới cờ là không thiếu chỗ ăn chơi chung lại còn chủ động giúp đỡ nàng tuyên truyền hộp đêm đế vương, trái lại muốn vừa ý nàng lên. Nhớ tới Phương Dật Thiên rất nhiều ân tình, Úc Nhã Lan cắn răng, trong giây lát bắt đầu từ trên ghế trường kỳ đứng lên, cầm lên bên cạnh tay nải đã hướng phía hộp đêm bên ngoài đi đến. Nàng quyết định ta sẽ đi ngay bây giờ vấn an Phương Dật Thiên, tuy nói lúc này đã có chút đã chậm, nhưng nếu như không nhìn tới nhìn qua Phương Dật Thiên một mắt trong nội tâm nàng khó có thể bình an. Lúc này, Úc Nhã Lan tại trong câu lạc bộ đêm một ít công việc nhân viên cung kính khuôn mặt sắc phía dưới đã đi ra hộp đêm. Gió đêm liêu nhân, bên ngoài thổi tới trận trận gió đêm dương lên Úc Nhã Lan trên thân váy dài mép váy, nhưng cũng là càng thêm hiển lộ rõ ràng ra cái đó của nàng mỹ diệu thân hình gợi cảm cùng thành thục tựa như núi non thay nhau nổi lên nổi bật đường cong làm cho người ta liếc mắt nhìn cũng muốn gọi là hãm sâu tựa như nhân gian vưu vật giống nhau tồn tại. Mà lúc này Úc Nhã Lan cũng là ngồi trên nàng cái kia cỗ xe màu trắng BMW Z4, bắt đầu dùng động cơ phía dưới, BMW nổ vang một tiếng, đã hướng phía Bệnh viện Nhân dân thành phố phương hướng bay nhanh đi. Cách chương.